Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, người muốn giết ta. Ta không giết người, thình thịch, nghiền nát hắn, ta muốn nghiền nát xương cốt của hắn. Hùng hãn đại hán phát ra gầm thét, nắm lấy bị trên người hắn một loại đặc thù hồ quang điện năng lượng dẫn dắt phiêu phù ở bên cạnh. Lăng hình kim loại đại thuẫn, một bước liền vượt đến đường kiếm bên cạnh, bỗng nhiên giơ lên trong tay kim loại đại thuẫn, bén nhọn thuẫn nhọn nhắm ngay đường kiếm thi thể chính là hung hăng nện gõ xuống dưới. Răng rắc xương đùi vỡ vụn, máu thịt be bét, đại hán trong đôi mắt điên cuồng cùng hung mang không giảm. Một cánh tay một lần phát lực, hồ quang điện dẫn dắt kim loại đại thuẫn tùy tiện kéo lên. Bọt máu bắn tung tóe. Lão Lưu, tốt, tranh thủ thời gian giải quyết mấy cái khác ra hỏa. Tiểu Đông bọn hắn đều bị thương nặng. Hai tên từ trên xe bus nhảy xuống đồng bọn nhíu mày hét to. Chạy, chạy mau. Cách đó không xa, Lưu Khôn miễn cưỡng chống lên xương sườn đều rách ra mấy cây thân thể. Đối Hà Sung cùng Vương Nhạc Nhạc gầm nhẹ. Dương, Dương Mậu, chạy trước. Chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Ba người lảo đảo bò lên vô cùng khủng hoảng. Hướng về hậu phương càng tụ càng nhiều cỗ xe chạy tới. Đều giết. Cầm trong tay màu đen cắt chém người búa xốc phác thằng lùn hét to. Bước chân đạp lên mặt đất. Cấp tốc xông tới giết. Hung hãn tráng hán Lão Lưu nhìn thoáng qua trên mặt đất đường kiếm thi thể. Mắt đỏ vừa sải bước tới. Đột nhiên, hắn khóe mắt liếc qua liếc về một cái gì vật thể tại dưới chân bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn cúi đầu xoay quá khứ xem xét, liền đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thấy đường kiếm nguyên bản ngã rơi xuống đất đầu. Vậy mà vô cùng quỷ dị cùng thi thể không đầu cái cổ dính liền lại với nhau. Một đám sương mù màu đen bắt đầu ở đường kiếm trên thân phát ra. Nhất là miệng vết thương cực kỳ rõ ràng, trên mặt đất vẩy xuống máu tươi, vậy mà cũng rất là quỷ dị tản ra sương mù màu đen, thậm chí bắt đầu hóa thành một đám sương mù màu đen, dung nhập đường kiếm bên trong thân thể, đường kiếm cả người đều tại thời khắc này, hóa thành hắc vụ, mãnh liệt bốc hơi, lúc này, đường kiếm còn chưa triệt để chết đi trong đại não. Tiểu Mỹ song ý thức kịch liệt, hoàn toàn nắm trong tay đường kiếm đại não. Thôi phát á nhân phục sinh thiên phú, đường kiếm thể nội còn chưa sói mòn năng lượng, cấp tốc mà kịch liệt tiêu hao. Chuyện gì xảy ra? Lão Lưu ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm bên cạnh hắc vụ bốc lên đường kiếm thi thể. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên lấp lóe hung mang cùng sát cơ. Hai mặt bị điện giật cung liên lụy kim loại cự thuẫn bỗng nhiên hợp lại. Đột nhiên ngay tại hồ quang điện tích đùng lấp lóe quang mang bên trong cấp tốc xoay tròn. Như một cái kim loại mũi khoan, hung hăng chui hướng đường kiếm, bành ù ù mặt đất cự chiến. Cục đá bắn ra bốn phía, hình người hắc vụ tại một trận điện quang cùng hỏa hoa bên trong cấp tốc vặn vẹo. Cứng rắn cao tốc mặt đất đều bị cuồng bạo kim loại mũi khoan oanh kích chui ra một cái hố to. Nhưng mà hắc vụ liền như là nổi giận như bạch tuộc bỗng nhiên bành trướng. Siêu siêu dọc theo mảng lớn màu đen bén nhọn giống như xúc tu bàn tay. Hung hăng đánh về phía Lão Lưu. Tại chạm đến nháy mắt thực chất hóa thành từng cái bàn tay. Tích đùng, muốn chết. Lão Lưu gầm thét. Trên thân thể đại lượng hồ quang điện lấp lóe, phát ra oanh minh, phía trước, một búa bổ chặt đứt Hà Sung một cái cánh tay hung đồ đồng bọn. Nhận kinh động vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, hắn chính là vô cùng kinh ngạc thấy được từng cái bị điện giật cung điện giật được cháy đen tay nhỏ. Dư thế không giảm, hung ác quán xuyên Lão Lưu tráng kiện cường hãn thân thể. Đem toàn bộ thân hình cao cao nhô lên, máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Lưu ca, cách đó không xa, từ cao tốc xuống dốc trở về, một hung đồ hét lên kinh ngạc. Hắn trơ mắt nhìn xem hung ác tráng hán bị mười mấy con tay nhỏ xuyên qua thân thể. Trong mắt đều cơ hồ muốn từ trong hốc mắt tuôn ra. Đó là cái gì quái vật? Ý thức cấp tốc trở về thức tỉnh. Đau, Đường Kiếm chỉ cảm thấy trên thân nhiều chỗ kịch liệt đau nhức. Nhưng nương theo đau nhức, còn có cực độ mãnh liệt cảm giác suy yếu. Tựa hồ một giây sau liền đem chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, có lẽ chính là vĩnh cửu. Hắn tiềm thức phát giác nguy cơ, lập tức tỉnh lại thẻ đỏ. Bổ sung năng lượng, theo năng lượng cấp tốc bổ sung. Cực độ hư nhược cảm giác cấp tốc rút đi. Trong óc truyền đến Tiểu Mỹ gọi Tiêu Cắt quan tâm thanh âm. Chủ nhân người cuối cùng sống lại. Ô ô ô, chủ nhân Tiểu Mỹ không cần kẹo que. Tiểu Mỹ giúp người đánh người xấu. Tiểu Mỹ, Đường Kiếm mở bừng mắt ra. Đột nhiên cảm giác thân thể của mình giống như là nhiều thật nhiều chỉ cùng loại tiểu lão đệ tứ chi. Đều truyền đến như bị thiêu đốt xé rách kịch liệt đau nhức. Hắn ánh mắt khôi phục, ngạc nhiên thấy được bị mười mấy con tay nhỏ xuyên qua treo giữa không trung hung ác tráng hán lão. Lưu, đối phương tử trạng đáng sợ. Hai mắt nộ trừng, ánh mắt chỗ sâu giống như còn có một tia kinh ngạc cùng sợ hãi bối rối. Hiển nhiên là sắp đến chết trước một khắc cũng không ngờ tới đột nhiên kinh biến nguy cơ. Mà kia mười mấy con đem đối phương xuyên qua tay nhỏ. Lại chính là cùng hắn lúc này ở vào sương mù trạng thân thể tướng dính liền. Tràn ngập đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Cái này một cái suy tư ở giữa. Đường Kiếm lập tức kịp phản ứng. Vô luận là ở kiếp trước chiến đấu ký ức vẫn là đối Tiểu Mỹ chiều sâu hiểu rõ. Đều khiến cho hắn tại thời khắc này lập tức làm ra chính xác nhất phản ứng. Bổ sung năng lượng, mười mấy cánh tay bỗng nhiên hất lên. Lão Lưu thân thể trực tiếp liền đánh tới hướng sau lưng kia vượt qua hàng rào vọt tới một người. Đồng thời, Đường Kiếm thân thể đã là chỉ một thoáng cấp tốc thiểm lược. Hai đạo hắc mang xé rách hắc vụ, ken két mặt đất nhiều hơn hai nói khe rãnh vết tích. Nhưng mà Đường Kiếm thân thể đã là dung nhập không khí biến mất. Làm sao có thể? Gia hỏa này vừa mới là giả chết. Dùng cái gì thẻ? Chẳng lẽ là thế thân thẻ? Cách đó không xa hai tên hung đồ thần sắc đột biến. Đều là không khỏi hơi có bối rối. Trái tim như dùi trống nhảy lên kịch liệt. Một người trong đó thần sắc hung ác. Bỗng nhiên vừa sải bước ra. Hung hăng chụp vào mặt đất chính ôm tay cụt gào thảm Hà Sung. Siêu đối diện đột nhiên bóng người lóe lên. Một cây màu đỏ mũi tên cấp tốc lướt đến. Một tiếng ầm vang liền đánh vào mặt đất. Kịch liệt bạo tạc lập tức liền trực tiếp đem hai tên hung đồ bao quát Hà Sung ở bên trong. Toàn bộ đều hất bay ra ngoài. Kia hai tên hung đồ phản ứng là cực nhanh. Thúc giục thẻ bài phòng ngự. Tuy bị tung bay rơi xuống đất, lại cũng chỉ là nhận liệt diễm khí lãng xung kích. Thương thế không nặng, nhưng Hà Sung lại là trực tiếp liền oanh bay về phía con đường khác một bên hàng rào. Đầu đập trên hàng rào trực tiếp đụng ngất đi. Bất quá cứ việc trọng thương, nhưng cũng miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Cạch cạch cạch, Đường Kiếm thân ảnh di động cao tốc xê dịch. Bàn tay không tách ra cung. Hắn nhổ tiễn bắn tên tần suất cực nhanh. Chớp mắt chính là 3-4 nói bạo liệt mũi tên bay đi đánh về phía hai tên hung đồ. Bạo liệt tính oanh tạc, khiến cho mặt đất đều nổ băng liệt oanh mở. Áp bách được hai tên hung đồ chỉ có thể hướng tới phòng thủ. Bị oanh tạc được đầu óc choáng váng. Trong lòng vô cùng kinh hãi. Cái này mẹ nó thật sự là học sinh cấp 3. Nghiêng hậu phương, đột nhiên hai đạo thương giới tiếng vang bộc phát. Bén nhọn khí lãng ma sát không khí đột kích, nhưng cũng đã bị Đường Kiếm di động cao tốc lúc động tác tránh đi. Đây không phải Đường Kiếm tốc độ đã vượt qua tốc độ của viên đạn, mà là Đường Kiếm lần tránh động tác đã đuổi tại hậu phương hung đồ xạ kích trước đó. Ngày xưa tam tinh thể sư ý thức chiến đấu, ngay tại mãnh liệt này nguy cơ sinh tử hạ thức tỉnh trở về. Người chết đi cho ta. Nhất tới gần Dương Mậu bên cạnh tên kia hung đồ phát ra hét to. Bỗng nhiên thúc dục dụng cụ đo lường bên trong một chương lục sắc thẻ bài. Thẻ thúc dục sát na. Không khí chính là kịch liệt vặn vẹo ba động, tựa như bành trướng sương mù, giống như tầng tầng khí lãng chồng chất, phát ra trọng áp, trực tiếp áp bách hướng về phía đường kiếm. Một cỗ vô cùng cường đại áp bách bạo phá oanh minh. Đường kiếm hơi biến sắc mặt, thân hình cấp tốc hư hóa, trong tay pháp la ma pháp bạo liệt cung tiễn cũng trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm, một cỗ mãnh liệt không khí sức mạnh chèn ép nghiền ép mà qua. Cao tốc mặt đất như bị hạng nặng nghiền ép cơ nghiền ép lên. Kịch liệt lõm, mảng lớn mặt đá bỗng nhiên dạn nứt mở. Nhưng tại cỗ áp bức này tính không khí lực lượng nghiền ép lên mà qua nháy mắt. Trong không khí liền lại lần nữa gạt ra đường kiếm thân thể. Màu nâu đen đại cung đoạn trước lóe ra xích hồng bạo liệt quang mang mũi tên. Tại đối diện thon gầy hung đồ kinh hãi trong hai mắt. Lóe lên mà đi, âm âm, ánh lửa rượu vọt, huyết vụ nương theo thịt vụ nổ vỡ ra tới. Một tiễn này trực tiếp trúng đích hung đồ thân thể oanh tạc mờ. Âm, đường kiếm thân hình khẽ động, sát na thực chất hóa thân thể mãnh liệt run lên, ngực phải kịch liệt đau nhức trúng đạn, huyết hoa bắn tung tóe. Có hết hay không? Đường kiếm gầm nhẹ, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt giờ phút này cũng bất giác đỏ lên, lại lần nữa mở cung kéo tiễn. Hai nói màu đỏ tiễn mang vặn vẹo lên chạy về phía cách đó không xa điên cuồng giống giận vọt tới hai. Người, ù ù, ánh lửa rượu vọt, đây quả thực là một trận bạo tạc tính chất tử vong mỹ học. Mặt đất rung động ở giữa liệt diễm cùng huyết vụ nở rộ. Cùng lúc đó, sức đẩy dị năng lực trường thể tại đường kiếm ý thức động niệm ở giữa cấp tốc thôi động. Bên cạnh, mới vừa vặn bổ ra một búa hung đồ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể như bị gió lớn nổi lên. Hai mắt bạo lồi. Cả người đều bị mạnh mẽ sức đẩy đánh bay. Thực chất hòa đấu khí màu đen phủ mang. Tại sức đẩy bên trong gian nan xuyên qua. Tiếp cận đến đường kiếm bên cạnh lúc. Đường kiếm thân thể đã là cấp tốc hiện lên. Giết. Đường kiếm đã là giết đỏ cả mắt. Bắn vọt hướng hai người, trên thân sức đẩy dị năng lực trường đột nhiên biến mất. Lại ngược lại trên thân bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ đáng sợ hút nhiếp lực. Một con phát ra tinh hồng quang hoa không ngừng vù vù thô to cưa điện. Thủ tiêu đại cung rơi vào trong tay, thẻ đỏ máy gian lận điên cuồng bổ sung năng lượng. Siêu siêu, quanh mình hỗn loạn sự vật, cục đá, miếng sắt, thi thể, hai tên hung đồ thân thể, đều như bị từng đôi bàn tay vô hình hung hăng tích lũy ở. Điên cuồng lôi kéo hướng đường kiếm trước người một nói hấp lực vòng xoáy. Lôi kéo hướng kia giữ tận xoay tròn điên cuồng cưa điện. Lão tử liều mạng với ngươi, nắm lấy màu đen cắt chém người hung đồ phát ra hoảng sợ mà điên cuồng hét to. Hắn dụng cụ đo lường bên trong bạch mang lấp lóe, cả cái khuôn mặt đột nhiên hiển hiện không bình thường xích hồng sắc. Khí tức vô cùng cuồng bạo, màu đen cắt chém người đoàn búa vạch phá không khí, hung hăng phách chạm hướng đường kiếm thân thể, có ít nói hủy diệt lăng lệ hắc tuyến. Tại lưỡi búa ở giữa vặn vẹo ngưng tụ, một người khác đồng dạng điên cuồng kêu to. Toàn thân đấu khí kịch liệt ba động, ánh mắt bên trong tràn đầy liều mạng hung ác. Một cái tử chữ hư ảnh tại cái trán giữa mi tâm đột nhiên lấp lóe. Mở rộng, chữ chết quyết thẻ, thương địch 800, tự tổn 1000, đây là tính chất tự sát hủy diệt thẻ bài. Ngươi không chết, chính là ta vong, nơi xa ngăn chặn đoạn đường bên trên. Không ít người kinh ngạc ánh mắt sợ hãi xen lẫn hả. Kịch liệt oanh minh lại lần nữa tại vòng chiến nổ vang. cục đá bắn tung tóe, bọt máu bay tứ tung, càng xa xôi vẫn không ngừng có xe chiếc phanh lại không kịp. Phát sinh chạm đuôi, toàn bộ đường cao tốc đoạn trên, quả thực hỗn loạn tưng bừng, nhưng dần dần, vô cùng mãnh liệt máy bay trực thăng cánh quạt tiếng oanh minh. Đột nhiên xé rách trường không, từ tại chỗ rất xa phương vị, cấp tốc tới gần lướt đến, bụi mù dần dần chỉ toàn, đường kiếm đầy người thương tích thân thể, tràn ngập một cỗ hắc vụ, bốc lên vặn vẹo, chậm chạp phục sinh, mấy cây bị xoắn đứt ngón tay, hóa thành nồng đậm hắc vụ lượn lờ bốc lên, cấp tốc cùng nó bản thể nối liền cùng nhau, trên người hắn chỗ có thương thế. Tại lực lượng tinh thần không ngừng thả ra IBM vật chất năng lượng hả? Điên cuồng kích phát á nhân phục sinh thiên phú. Cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, sao, làm sao có thể? Đây là, cái gì, thẻ, cách đó không xa mặt đất. Bị oanh tạc được còn chưa ngỏm củ tỏi một hung đồ. Nửa khúc trên thân thể máu thịt be bét nằm sấp dưới đất. Hai tròng mắt co vào, con mắt chừng được như một mực cá chết, một mực nhìn chằm chằm đường kiếm lại lần nữa sống lại thân thể. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi kinh hãi, mở, mở, mở a, trong cổ họng hắn phát ra từng tiếng kiềm chế gào thét. Ngón tay không ngừng rung động, muốn chạm đến một cái khác đầu đứt gãy rơi xuống tại cách đó không xa cánh tay. Muốn đụng chạm đến cánh tay kia lên trang bị dụng cụ đo lường. Đem cái này cái trọng yếu tin tức truyền ra ngoài. Thậm chí lúc này, hắn đầu kia tay cụt cũng hình như có cảm ứng tấm. Đang run sợ run rẩy, ngón tay rung động, tay cụt miệng vết thương máu tươi cốt cốt chảy ngang. Nhưng đã mất đi thân thể của hắn điều khiển. Kia tay cụt bên trên dụng cụ đo lường. Căn bản là không có cách thôi động. Chính là đã che giấu quanh mình phương viên 1000 mét thông tin truyền bá công năng nhỏ diễn. Lạc đường thẻ, đều là triệt để tại thời khắc này mất đi hiệu lực. Cạch cạch, cộc, đường kiếm thở hào hển, tiếp tục bổ sung năng lượng, di chuyển lấy đau nhức mà bước chân nặng nề. Từng bước một đi hướng kia vẫn đang không ngừng kiềm chế gào thét hung đồ. Ong ong ong không chung. Hai chiếc máy bay trực thăng đã là lôi cuốn lấy cuồng phong cấp tốc tới gần. Đường kiếm chưa từng ngẩng đầu nhìn một chút. Trong tay kịch liệt xoay tròn tinh hồng cưa điện. Hung hăng hướng mặt đất phát ra như dã thú gào thét hung đồ phách trảm mà đi. Mau dừng tay. Một tiếng hét to. Từ một khung máy bay trực thăng bên trên truyền đến. Phốc phốc mặt đất bỗng nhiên nhiều hơn hai bãi chói mắt đỏ thắm vết máu. Đường kiếm ngửa đầu, không trung hạ xuống mà đến máy bay trực thăng cánh quạt choáng váng mắt của hắn. Mạnh mẽ pha tới gió xé rách tóc của hắn. Hắn nhìn xem máy bay trực thăng nơi cửa khoang lộ ra thân ảnh người. Nhếch miệng lộ ra một tia cười. Dừng tay, làm sao có thể dừng tay? Người muốn giết ta không giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.